Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 120, chương 120, trẻ tuổi nhất thượng úy. 300 triệu tiền treo thưởng, đã không phải là trung tướng có thể đối kháng tồn tại. Chỉ có trung tướng bên trong tương đối kiệt xuất mới có thể đối kháng. Như là Onigumo, Doberman, Pitbull, Yamakazi loại hình, mà liền tại Bạch Thủy tham gia nghi thức thụ huấn đồng thời. Ở xa Đông Hải, một cái gọi Phú Sa thôn địa phương, vua hải tặc con trai của Roger, được xưng là tội ác chi tử nam nhân Pogger. D. A. ra biển, nghi thức thụ huấn tại Hải quân Đại Quảng Trường tổ chức. Liền là Marineford cái kia đối diện biển cả Đại Quảng Trường. Toàn bộ nghi thức thụ huấn tham gia người tổng cộng có hơn 1.000 người. Trừ bỏ giống Bạch Thủy dạng này thụ huấn thượng úy người. Còn có người đem bị thụ huấn giáo quan cùng quan tướng. Nếu như không phải Bạch Thủy, bị thụ huấn sĩ quan cấp quý nhóm này hải binh nhóm trên cơ bản là sẽ không bị chú ý quá nhiều. Bởi vì càng nhiều ánh mắt chính là đặt ở những tương quan kia trên thân. Quan tướng mới là toàn bộ hải quân tổng bộ chiến đấu giai tầng. Mà tại quan tướng bên trong, Bạch Thủy lại thấy được mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Tương lai sẽ bị tử vong bác sĩ ngoại khoa Chafanga. D. Ngõa thiết ngươi, lo xử lý, được xưng là quỷ trúc Virgo. Tương lai sẽ mưu phản hải quân, được xưng là hải quân phản bội chạy trốn thiên tài thiếu tướng. Dulek, người còn lại, Bạch Thủy không có bao nhiêu ấn tượng. Hắn nhớ kỹ người chỉ có mấy cái như vậy. Có mặt nghi thức thụ huấn hải quân cao tầng có Sengoku, Gap, tam đại tướng bên trong Kizaru, trung tướng đại biểu Onigumo, Momonga. Nghi thức thụ huấn dựa theo đã sớm bố trí tốt chương trình tại khởi động. Ngay ngắn trật tự, đến phiên Bạch Thủy thời điểm, thời gian vừa mới qua đi 30 phút, hắn là sĩ quan cấp quý bên trong cái cuối cùng bị thụ huấn người. Đồng thời, cũng là tất cả bị thụ huấn sĩ quan cấp quý bên trong trẻ tuổi nhất một cái. Khi Bạch Thủy lên đài thời điểm, toàn bộ quảng trường ánh mắt đều đặt ở trên người hắn. Loại kia bị hơn 1.000 ánh mắt nhìn chằm chằm cảm giác thực tình không hề tốt đẹp gì. Cho dù là Bạch Thủy, cũng không nhịn được có loại phía sau lưng phát lạnh, cảm giác rợn cả tóc gáy, dẫn tới thuộc tại y phục của mình thời điểm. Hắn không có cùng cái khác sĩ quan cấp quý đồng dạng, đem hắn chỉnh chỉnh tề tề mặc vào, mà là giống tam đại tướng như thế, đem khoác trên vai. Mà liền tại Bạch Thủy phủ thêm hải quân áo khoác trong nháy mắt. Từ trên mặt biển đánh tới một cỗ cường đại gió, thổi lên Bạch Thủy mái tóc cùng ống tay áo. Quả nhiên là vừa thiếu niên, phong nhã hào hoa, dưới đáy lập tức vang lên một mảnh sợ hãi than thanh âm. Phần lớn là giọng nữ, lúc đầu làm sĩ quan cấp quý hắn là không có tùy tiện phối hợp quần áo quyền lợi. Nhưng làm thực lực hình nhân mới, Sengoku cũng liền đối với hắn nhắm một mắt mở một mắt. Bằng không, chỉ có đạt tới giáo quan mới có thể làm như vậy. Phía sau chính nghĩa hai cái chữ to, Bạch Thủy thật không có cảm giác gì. Bảo hộ người dân, đây bất quá là một câu nói đùa thôi. Hải quân là cái gì? Bất quá là chính phủ thế giới trong tay chó săn thôi. Bảo hộ người dân. Đây chẳng qua là bảo hộ chính phủ thế giới kèm theo phúc lợi mà thôi. Thật đến uy hiếp hải quân lợi ích thời điểm, người nhìn những này hải binh nhóm vẫn sẽ hay không bảo hộ người dân. Akainu liền là trong đó tốt nhất đại biểu một trong. Vì diệt khẩu Nikon, Robin mụ mụ cùng Ohara học giả, toàn bộ hòn đảo đều bị Akainu xóa đi. Lúc kia, trên đảo dân chúng vô tội nhiều không kể xiết. Nhưng Akainu do dự qua sao? Cũng không có. Thẳng đến phủ thêm bộ quần áo này thời điểm, Bạch Thủy mới biết được vì cái gì bộ quần áo này sẽ không bị gió thổi rơi. Bởi vì tại quần áo nơi bả vai cùng chỗ cổ đều có trang bị, có thể bám vào người thân thể bên trên, toàn bộ trên quảng trường, ngoại trừ hải binh nhóm bên ngoài, còn có cái khác tin tức truyền thông các phóng viên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.